Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 297, Trình Mộ Ngưng. Trình Khải Niên cùng thất công chúa cuối cùng là không có bẻ qua Trình Thanh Hàn. Còn có Trình Tư Viễn bây giờ đều có thể nói chuyện thường thường đĩa, mà bị Trình Thanh Hàn thọt tới cùng Trình Khải Niên, thất công chúa nói chuyện. Hai người xem ở Trình Tư Viễn phân thượng, cũng không có tiếp tục kiên trì. Tiêu Giao Môn cùng Thiên Cơ Tông tạm thời ở lại Phong Đô Thành bên ngoài, chuẩn bị tại Trình Thanh Hàn sắc phong thái tử sau đó rời đến Nguyên Đại La Quốc tới gần Nam Hải, đường ven biển một đời. Mà trong lúc này, Đại Hạ Quốc đã điều động một chi kiến trúc khổng lồ công phu đội đi trước. Ở nơi này xây dựng rầm rộ, Nguyên Đại La Quốc 60 vạn quân đội, trừ nhất định phải đóng ở thành phòng binh sĩ ở ngoài. Hơn gần 50 vạn quân đội toàn bộ rời đi đường ven biển. Đồng thời, bởi vì Đại La Quốc quy phụ, trấn thủ tại Đại Hạ Quốc cùng Đại La Quốc biên cảnh chỗ 15 vạn Mông gia quân cùng 20 vạn Long Viêm quân, 20 vạn Long tướng quân cùng 20 vạn Long kỵ quân cũng đều lặng lẽ đi đến đường ven biển. Một đời, Đại Hạ Quốc cảnh nội, thứ nhất lời đồn lặng yên thịnh hành. Đại Hạ Quốc hoàng đế chuẩn bị tại thập tam hoàng tử sắc phong thái tử sau đó tổ chức sở hữu võ vương trở lên võ giả nghe thập tam hoàng tử vượt biển trở về đoạt được thu hoạch. Bên trong, liền bao quát như thế nào đột phá võ thần trở thành võ thánh. Nếu như tự tin có năng lực trở thành võ thần đột phá võ thánh, từ nay về sau nhập vào Tiêu Giao Môn hoặc là Thiên Cơ Tông, trở thành tương lai hoàng hậu hoặc là thiên tử môn sinh. Trong lúc nhất thời, sở hữu võ giả từng cái nóng lòng muốn thử. Nhưng mà, càng nhiều là xem chừng tình thế phát triển. Bây giờ Đại Hạ Quốc thực lực hưng thịnh, thập tam hoàng tử lại từ Nam Hải Bỉ Ngạn mang đến một chi cường đại đội ngũ. Sở hữu võ giả đều không muốn trở thành Đại Hạ Quốc hoàng đế đá mài đao. Nửa tháng sau, Đại Hạ Quốc hoàng thành Phong Đô, lụa đỏ cửa hàng lượt cả tòa thành trì. Sở hữu bách tính vừa hát vừa múa, Phong Đô một mảnh vui mừng rào rạt. Đại Hạ Quốc tôn quý nhất thập tam hoàng tử, Minh Tú hoàng hậu xuất gia, oanh oanh liệt liệt đĩa, mà cưới vợ Tiêu Giao Môn đương nhiệm trưởng môn Mộ Hàm Hương. Tiệc rượu từ hoàng cung bày lên Phong Đô thành bên ngoài. Toàn bộ Đại Hạ Quốc văn võ bá quan cùng bách tính nóng nháo thành nhất đoàn. Có người nói, hôn lễ lúc đầu, Phong Đô muôn người đều đổ xô ra đường. 8 cái thành niên long mã lôi kéo một cái cực lớn cỗ kiệu. Tại 1 vạn tên đồng nam đồng nữ hộ tống xuống, tiến vào Phong Đô, thập tam hoàng tử tại Đại Hạ Quốc Mông gia quân, Long Viêm quân, Long tướng quân cùng Long kỵ quân tứ đại quân đội thống lĩnh bảo hộ hạ nghênh đón tân nương tử. Phong Đô thành bên ngoài một đường quỳ lạy đến hoàng cung. Cảm động Đại Hạ Quốc hoàng đế Trình Khải Niên. Trình Khải Niên tại tế tự chín hỏi trời xanh cùng thần minh phía dưới, cuối cùng vui vẻ xác lập Trình Tư Viễn vì Đại Hạ Quốc hoàng trưởng tôn. Toàn bộ Đại Hạ Quốc đều tại hâm mộ vị này có thể trở thành thập tam hoàng tử phi nữ tử. Cuộc hôn lễ này hạ xuống, không thể nghi ngờ xác định nàng tại Đại Hạ Quốc tương lai dưới một người trên vạn người vị trí. Lại là nửa tháng sau, Đại Hạ Quốc hoàng cung, thập tam hoàng tử hành cung. Sáng sớm, đông phương vừa mới lộ ra ngân bạch sắc, toàn bộ hoàng cung lại đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Thái y lui tới không ngừng, cung nữ từng cái cúi đầu. Rất nhanh xuyên toa, Trình Thanh Hàn người mặc cẩm y trường bào, đứng ở ngoài phòng càng không ngừng đi thong thả cước bộ. Tại hắn bên người, tế tự càng không ngừng ở trên thiên khấn cầu. Trình Khải Niên người mặc bát chảo mãng long bào, đứng bình tĩnh tại hành cung cửa chính bên cạnh, chặt cau mày. Thất công chúa Thanh Huyên ôm Trình Tư Viễn đứng ở một bên, có chút không kiên nhẫn nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói: người có thể không thể dừng lại, người lại chuyển vòng bổn cung đều muốn ngất. Trình Thanh Hàn lúng túng quay đầu qua, hướng thất công chúa liếm khuôn mặt cười cười, gật đầu. Liếc mắt nhìn vẻ mặt trong mờ mịt mang theo buồn ngủ Trình Tư Viễn, vừa mới nghĩ tự tay đi ôm một chút, rồi lại dừng lại, xách một tiếng, xoay người, nhìn thấy cung nữ vẫn còn đang xuyên tới xuyên lui. Hành cung bên trong thường thường truyền đến thống khổ tiếng quát tháo. Trình Thanh Hàn giấu ở trong tay áo quả đấm bóp khanh khách rung động. Trong đầu ảo tưởng Mộ Hàm Hương lần đầu tiên sinh sản tràng cảnh. Trình Thanh Hàn quay đầu qua, liếc mắt nhìn Trình Tư Viễn. Trong lòng nói không nên lời khó chịu. Một đám phế vật. Cuối cùng, nghe thấy cái kia lạc giọng liệt phế mà kêu to. Trình Thanh Hàn trên trán gân xanh nổi lên. Toàn thân nổ bắn ra lam sắc quang mang. Hoa Vận Hinh lặng yên xuất hiện. Trình Thanh Hàn cùng Hoa Vận Hinh sự tình. Trình Khải Niên cùng thất công chúa mấy người cũng đều nghe Trình Thanh Hàn nói qua. Bây giờ gặp Hoa Vận Hinh đi ra. Hai người cùng rất nhiều cung nữ vẫn là hù dọa giật mình. Ta đi bên trong nhìn một chút. Hoa Vận Hinh nhàn nhạt liếc một cái mọi người. Hướng phía hành cung bên trong đi tới. Vừa mới đi vào cửa chính. Từng tiếng oa oa oa tiếng khóc vang lên. Hoa Vận Hinh lắc đầu. Trên người toát ra kim sắc quang mang. Trình Thanh Hàn xuất hiện. Hầu như bay vượt qua đĩa. Mà, vọt vào. Vừa mới vọt vào tẩm cung. Chúng thái y từng cái lau mồ hôi chán. Hướng Trình Thanh Hàn thi lễ một cái. Lặng lẽ lui ra ngoài. Trình Thanh Hàn nhẹ giọng đi tới bên giường. Chỉ thấy một gã cung nữ ôm một cái khóc trẻ mới sinh quỳ ngồi ở chỗ kia. Mộ Hàm Hương bên người. Mà Mộ Hàm Hương, toàn thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Nhìn lấy Mộ Hàm Hương mặt cười ảm đạm. Trên trán treo mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Trình Thanh Hàn thở ra hít vào. Đi tới, quỳ ngồi một bên, cầm tay nàng, Mộ Hàm Hương hướng Trình Thanh Hàn lộ ra vẻ tươi cười nói. Là cái khuê nữ tốt, khuê nữ tốt, Trình Thanh Hàn vội vàng gật đầu đạo. Sư phụ thích nhất khuê nữ, còn nói qua muốn thu một cái làm đồ đệ. Nhớ tới hồ cổ, Trình Thanh Hàn trong lòng run lên, lại vội vàng nói sang chuyện khác. Khổ cực, tiểu hương hương, Mộ Hàm Hương lắc lắc đầu nói. Phu quân, người ôm nàng một cái. Ta muốn nàng vừa mở mắt là có thể nhìn lấy ngươi tại bên người. Trình Thanh Hàn vội vàng gật đầu. Từ cung nữ trong tay tiếp nhận trẻ mới sinh. Vừa hừ, một bên nhẹ nhàng run rẩy lấy. Nhìn lấy trẻ mới sinh tại Trình Thanh Hàn trong lòng dần ngừng lại tiếng khóc. Hai hàng nước mắt theo Mộ Hàm Hương mặt cười chảy xuống. Trình Thanh Hàn đem trẻ mới sinh ôm đến Mộ Hàm Hương khuôn mặt. Nhìn lấy Mộ Hàm Hương dùng khuôn mặt nhẹ nhàng liếm trẻ mới sinh khuôn mặt. Trình Thanh Hàn trên mặt cũng lộ ra hạnh phúc nụ cười. Lập tức sẽ mở lâm chiếu. Cho hài tử lấy cái tên đi. Chậm đem cái này thì tin vui nói cho văn võ bá quan. Trình Khải Niên tại mọi người cung nữ hành lễ. Bên trong mang theo thất công chúa cùng Trình Tư Viễn đi tới. Trình Tư Viễn từ thất công chúa trong lòng leo xuống. Bò lên giường. Ngồi xổm Mộ Hàm Hương một bên, hai con quay tròn mắt to tò mò nhìn Mộ Hàm Hương khuôn mặt bên trẻ mới sinh. Trình Thanh Hàn cười cầm Trình Tư Viễn tay tại trẻ mới sinh trên mặt nhẹ nhàng đâm một chút nói. Đây là muội muội, Tư Viễn, về sau ngươi phải vĩnh viễn bảo hộ muội muội. Trình Tư Viễn cái hiểu cái không gật đầu. Nói, muội muội, đây là muội muội, Mộ Hàm Hương trên mặt hiển hiện vẻ tươi cười. Nhìn lấy Trình Tư Viễn nói, "Đúng, đây là muội muội." Trình Thanh Hàn nhìn lấy trẻ mới sinh, lại nhìn lấy Mộ Hàm Hương, trong đầu hiện lên hai người từng ly từng tí, nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói, "Gọi nàng Trình Mộ Ngưng." Ngưng, dung hợp vào một chỗ thời điểm, nắm Mộ Hàm Hương tay, Trình Thanh Hàn thâm tình nói, "Hai chúng ta kinh lịch tầng tầng đau khổ, cuối cùng vẫn là tiến tới với nhau." Mộ Hàm Hương dùng sức gật đầu. Trình Thanh Hàn lại quay đầu nhìn về phía Trình Khải Niên nói. Phụ hoàng, ta muốn bả Ngưng Nhi cho làm con nuôi đến nhị ca danh nghĩa. Trình Khải Niên hơi sững sờ. Nhìn về phía Mộ Hàm Hương. Mộ Hàm Hương nói. Ta cũng tán thành. Trình Khải Niên viền mắt hơi hơi đỏ lên. Trùng điệp gật đầu nói. Tốt, bả Ngưng Nhi giao cho trẫm. Trẫm mang nàng đi gặp văn võ bá quan. Trình Thanh Hàn đem Trình Mộ Ngưng ôm đến Trình Khải Niên. Trong lòng, Trình Khải Niên cúi đầu nhìn lấy nhắm mắt lại tựa hồ đang say giấc nồng Trình Mộ Ngưng. Nói liên tục, tốt, tốt, Phong Nhi cũng coi như có hậu.